Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 460, cao thủ võ lâm Hạ Tiêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tiêu chống nạng, vội vàng tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn mở miệng nói, biểu tỷ, hai người này hô hấp đều đều, người biết chút võ, trước trói lại rồi mới thẩm vấn Triệu Tam Nghiêu ngây ngốc hỏi. Sư phụ, ngài chỉ nghe hơi thở đã có thể biết bọn họ có võ hay không? Hạ Tiêu lạnh nhạt nói, sau này khi ngươi học thành công sẽ hiểu, đây không phải là chuyện dùng 2-3 câu đã có thể giải thích rõ ràng. Vương Vĩnh Thành cầm dây thừng, trói chặt hai người kia đưa đến trước mặt Trình Loan Loan. Nói đi, là ai phái các ngươi tới đây? Trình Loan Loan lạnh nhạt mở miệng, ta biết các ngươi trung thành, sẽ không dễ dàng phản bội chủ nhân, ta cũng không ép buộc hai người các ngươi, ta đếm đến 3, ai trước tiên nói ra chủ nhân sau lưng mình là ai, ta sẽ thả người đó đi, còn người kia, ha ha, phải ở lại trong thôn chúng ta sẽ ngày ngày tra tấn hắn đến chết. Nàng nói đến đây, mỉm cười, 1, 2, 3, ta nói, hai người quỳ trên mặt đất đồng thời mở miệng, lập tức hai người trừng mắt nhìn nhau, giống như đang lên án nhau vì sao đối phương lại muốn thú nhận. Hai người này sợ đối phương là người được thả đi, giống như hạt đậu khai ra tất cả những gì mà mình biết. Chúng ta là người của Tào gia, phu nhân bảo chúng ta đến thôn Đại Hà hỏi thăm tin tức, một là hỏi thăm hướng đi của tiểu thư. Hai là hỏi thăm người được thánh thượng sắc phong là Tuệ Nhũ Nhân rốt cuộc là người nào. Khuôn mặt Tào Oánh Oánh tức giận đến đỏ bừng. Mẹ kế của nàng thật đúng là không ngừng nghỉ. Nàng siết chặt nắm đấm, đè nén cơn giận trong ngực. Trình Loan Loan cười cười và hỏi, Từ bà tử hiện giờ ở nơi nào? Hôm nay thẩm đại nhân áp giải Từ bà tử đến huyện Nha huyện Hà Khẩu. Sau khi phó đại nhân thẩm án, đã đánh Từ bà tử 30 gậy ngay tại chỗ. Cũng phán hình phạt giam giữ 3 tháng. Phu nhân cảm thấy mất hết mặt mũi, cho nên lệnh cho bọn ta đến thăm dò tin tức rồi tính toán tiếp. Trình Loan Loan lạnh lùng nói, Tam Nghiêu, nhốt hai người này vào chuồng heo, trói chặt lại, đừng để bọn họ chạy thoát. Hai người kia không thể tin được, người không phải nói chỉ cần chúng ta khai ra sẽ thả chúng ta đi sao? Yên tâm, ngày mai ta sẽ đưa các ngươi về Tào gia. Khóe môi Trình Loan Loan cong lên. Để cho Tào phu nhân tự mình xử lý các ngươi đi. Hai người mở to hai mắt, không kịp kêu rên, đã bị Triệu Tam Nghiêu dùng rẻ rách chặn miệng, kéo vào trong chuồng heo ở sân sau. Xử lý xong việc này, Trình Loan Loan bảo mọi người nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, lúc này đã là cuối giờ tuất, quả thực không còn sớm. Hạ Tiêu chống nạng đi về phía nhà cũ, Lý Chính bước nhanh đuổi theo. Tiểu Hạ, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Bước chân của Hạ Tiêu dừng lại. Ngồi xổm xuống, Lý Chính cứ việc mở miệng, nương của Đại Sơn nói ngươi biết võ công, lúc nãy ta cũng thấy được, võ công của ngươi đúng là rất giỏi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể dạy cho người trong thôn được không? Lý Chính gãi gãi ót, trước kia luôn cảm thấy chỉ cần đông người sẽ không sợ kẻ xấu xông vào gây chuyện, hôm nay người của Tào gia đến hùng hổ như vậy, làm cho ta ý thức được, chỉ nhiều người thôi cũng không được, còn phải biết một ít võ công. Nếu không căn bản là không ngăn được những người đó. Trong thôn sẽ trả tiền, ngươi dạy một ít võ công cơ bản cho người tuần tra, ngươi cảm thấy có được không? Ta biết yêu cầu này có chút đường đột, nếu ngươi không muốn thì cứ từ chối, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Hạ Tiêu ở trong thôn cũng không dài, những ngày ở nơi này, trong lòng hắn thấy bình yên lạ thường. Loại bình yên này như là báu vật vô giá chưa từng tìm được ở nơi nào khác. Chuyện này, ta đáp ứng. Hạ Tiêu nói, không cần trả bất kỳ phí gì. Ta sẽ tùy tiện dạy một chút, mọi người tùy tiện học một chút. Có học được hay không, không liên quan đến ta. Hắn nói xong, chống nạng và rời đi. Lý Chính nhếch miệng cười rộ lên. Đội tuần tra có hơn 100 người, sẽ có người có thể học được. Chỉ cần có một người học được thì chính là bọn họ kiếm lời rồi. Cách chương.